Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 135, Thần Bí Adam. Tạo vật chủ con trai, người treo ngược, Auser cũng bị ẩn giả, miêu tả kinh đến. Nhịn không được động hạ lông mày, bất quá hắn không có trực tiếp hỏi, bởi vì này rất có thể sẽ bại lộ một ít chuyện. Mà lại hắn tin tưởng khẳng định sẽ có thành viên chủ động mở miệng. Tạo vật chủ con trai. Lúc này, ma thuật sư Frost có chút hăng hái mà hỏi thăm. Nàng không nghĩ tới Amon Tải, kẻ độc thần, thiên sứ chi vương, dạng này xưng hô bên ngoài, còn có như thế làm người khiếp sợ thân phận. Đối với cái này tràn ngập tò mò. Ẩn giả, Gatlia quét nàng liếc mắt. Ngữ khí không thay đổi nói ra, nghe đồn ban đầu vị kia tạo vật chủ phân hóa thành từng cái thần linh, từng cái chủng tộc thời điểm. Hắn trong cơ thể còn sinh ra hai cái hài nhi, bên trong một cái liền là kẻ độc thần, Amon. Amon lăng tẩm bên trong bích họa cùng ngươi miêu, tả không quá nhất trí a. Amon cùng Adam ra đời thời điểm, vị kia tạo vật chủ vừa thức tỉnh không bao lâu. Thu hồi cổ thần nhóm quyền hành, đang ngồi cao thánh sơn, bị một đống thiên sứ chen chúc tán tụng, hoàn toàn không có tử vong phân hóa dấu hiệu. Bức kia bích họa cũng là cùng Bạch Ngân Thành ghi lại lịch sử có nhất định chỗ tương đồng. Có lẽ tạo vật chủ thật thức tỉnh qua hai lần, cũng có lẽ ban đầu tạo vật chủ cùng Amon phụ thân. Bạch Ngân Thành ghi chép bên trong cái vị kia tạo vật chủ không phải cùng một vị. Cả hai thuộc về kế thừa quan hệ. Plain dự thính lấy, ẩn giả, nữ sĩ giảng dài. Trong lòng làm lấy nhất định phỏng đoán. Amon lại còn là tạo vật chủ con trai. Thân phận như vậy không thể so với đám chân thần bọn họ kém bao nhiêu. Mà, ngu giả, tiên sinh. Mà chúng ta Tarot hội vậy mà nhẹ nhõm tịnh hòa hắn phân thân. Giải quyết hắn phụ thể. Chính nghĩa, Audrey hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Đột nhiên cảm giác được tự thân thật bất chi bất giác liền siêu việt bình thường phi phàm người rất nhiều. Hai bên vị trí vòng tròn cùng cấp độ chênh lệch đâu chỉ gấp trăm lần. Nàng có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Ẩn giả, nữ sĩ. Người biết một vị khác tạo vật chủ con trai là ai chăng? Adam, ẩn giả, Gatlia phun ra một cái ngắn gọn từ đơn. Chính nghĩa, Audrey rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì vấn đề của nàng chỉ cần đối phương trả lời biết hoặc không biết. Chờ thu hoạch được, biết, đáp án về sau, nàng mới có thể cụ thể thỉnh giáo, cũng tuyên bố nguyện ý trả giá thù lao. Ai biết, ẩn giả. Nữ sĩ trực tiếp liền cấp ra, Adam, cái tên này. Nàng đối những kiến thức này không phải quá quan tâm. Nàng nắm giữ rất nhiều tri thức. A, Audrey từ tiết này suy đoán ra một ít chuyện. Đôi mắt hơi đổi nói. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một vị gọi Adam đại nhân vật. Ta cũng không có, trừ bỏ bị ghi chép làm tạo vật chủ con trai. Hắn tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Kỳ đệ tứ trong lịch sử tựa hồ cũng không có hắn tồn tại dấu vết. Ẩn giả, Gatlia thản nhiên. Đáp lại, này Adam hết sức thần bí a. Ta đối kỳ đệ tứ Solomon. Tudor cùng Chensos ba đại đế quốc riêng phần mình sở thuộc thiên sứ gia tộc đã có tương đương đi. Sâu hiểu rõ, lại chưa từng nghe qua hắn. Nếu như không phải lần kia Arbot cho ta trực tiếp hơi nước giáo hội đúng A được lăng tẩm thăm dò. Ta thậm chí liền hắn tên đều không rõ ràng. Hắn là quá sớm ngã xuống. Vẫn là núp trong bóng tối. Lập mưu cái gì? Lên ở trong lòng cảm thán vài câu. Audrey thì vô ý thức ngắm nhìn, người treo ngược, tiên sinh. Phát hiện đối phương đồng dạng nhẹ nhàng lắc đầu. Amon là thiên sứ chi vương. Adam không có đạo lý không phải. Bạch Ngân Thành ghi chép bên trong nên có. Chính nghĩa, Audrey chợt nhìn về phía mặt trời, Derek. Không biết tại sao, Derek nhẹ nhõm liền hiểu. Chính nghĩa, tiểu thư mong muốn biểu đạt ý tứ. Cảm thấy xấu hổ nói ra, chúng ta không biết Adam, tựa như không biết Amon một dạng. Ta trước đó một mực không có thể tìm tới thiên sứ chi vương tương quan cổ thư. Ta cũng nghĩ thế bởi vì ta lúc ấy danh sách còn thấp, không có đủ tư cách. Ta sẽ thử ngự tiếp tục tìm kiếm phương diện này tư liệu. Thiên sứ chi vương, ẩn giả, Gatlia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa chấn dưới ngón tay. Nhớ kỹ cái danh từ này, nàng biết mình hiện tại đặt câu hỏi. Chính nghĩa, tiểu thư khẳng định sẽ làm ra giải đáp. Cho nên không có chờ đợi, trực tiếp mở miệng nói. Amon thuộc tại trong miệng các ngươi thiên sứ chi vương. Đúng thế, chính nghĩa, Audrey vì cảm tạ, ẩn giả, nữ sĩ trước đó khẳng khái. Giải thích cặn kẽ nói, tại Bạch Ngân Thành ghi chép bên trong, vị kia tạo vật chủ bên người vây quanh đếm không hết thiên sứ. Trong đó, các thiên sứ thủ lĩnh, gần với thần nhất tòa tám vị được xưng là thiên sứ chi vương. Chúng ta trước mắt có thể xác định thiên sứ chi vương không nhiều. Một là bắt nguồn từ Bạch Ngân Thành cổ thư, vận mệnh thiên sứ, Ulolius. Hắn xưng hào là thôn vĩ giả. Hai là ngu giả, tiên sinh đề cập, hồng thiên sứ, Medici. Hắn lại gọi chiến tranh thiên sứ. Ba là phán đoán ra. Chúng ta hoài nghi Amon là thiên sứ chi vương bên trong, lúc thiên sứ. Nếu hắn là thiên sứ chi vương, cùng là tạo vật chủ con trai Adam rất có thể cũng thế. Có thể xác định không nhiều. Ta căn bản không biết thiên sứ chi vương xưng hô thế này. Các người cũng đã nắm giữ một nửa. Này còn gọi không nhiều. Các người danh sách thậm chí không có một cái cao hơn ta. Ẩn giả, Gatlia suýt nữa nói không ra lời. Tận đến giờ phút này, mặt trăng, Emlyn mới chính thức biết rõ ràng thiên sứ chi vương hàm nghĩa. Quyết định trở về thế giới hiện thực về sau, liền căn cứ những tên này, theo huyết tộc nắm giữ che giấu trong lịch sử tìm kiếm còn lại thiên sứ chi vương dấu vết. Ẩn giả, Gatlia yên lặng 2 giây sau nói, mặt trời, tiên sinh đã từng bị Amon phụ thân. Đúng vậy, đó là hắn phân thân. Mặt trời, Derek thành thật trả lời. Bất quá, đã bị, ngu giả, tiên sinh tịnh hóa. Ta không có nhận đến tổn thương gì. Bị, ngu giả, tiên sinh tịnh hóa. Ẩn giả, Gatlia nhịn được nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất xúc động. Nàng vốn cho là mình đã sơ bộ biết rõ, ngu giả, tiên sinh trạng thái. Biết được hắn trước mắt còn đang trên đà hồi phục, có thể động dụng lực lượng không nhiều, cho nên mới sẽ mưu cầu hải thần thân phận. Cầm tới cái kia cây quyền trượng, có thể tình huống hiện tại để cho nàng dao động cái kia suy đoán. Cảm thấy ngu giả tiên sinh như là băng sơn, giấu ở mặt biển phía dưới bộ phận càng khủng bố hơn, càng thêm khó mà phỏng đoán. Hắn nhẹ nhõm thất bại Amon kế hoạch, một ít tình huống dưới, hắn có khả năng ngắn ngủi đột phá hạn chế, phát huy ra thần linh cấp độ thực lực. Gatlia trong lòng trầm ngưng, không có hỏi nhiều nữa, cẩn thận ngậm miệng lại. Lúc này, chính nghĩa, Audrey bởi vì cái này chủ đề, nhớ tới trước đó một chút nghi hoặc, chủ động dò hỏi, ẩn giả, nữ sĩ. Amon phân thân bị ngu giả tiên sinh tịnh hóa về sau, có lưu lại một đầu có 12 cái trong suốt vòng tròn tiểu trùng. Nghe nói nó gọi thì chi trùng. Đây là sự thực sao? Ngoặc kép, đúng thế. Ẩn giả, Gatlia nhớ lại 2 giây nói. Nó thuộc về đầu nào con đường? Ta nói là, kẻ độc thần, con đường thuộc về đầu nào phi phàm con đường? Audrey tò mò truy vấn. Gatlia không cần suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp, thâu đạo giả, con đường, truyền ngửi thấy thánh giả hoặc thiên sứ cấp độ, bọn hắn có thể giấu giếm lừa gạt vận mệnh, lừa gạt quy tắc, thành là thời gian ký sinh trùng, nghe rất lợi hại a. Chính nghĩa, Audrey thầm khen một tiếng. Theo miệng hỏi, cái kia thì chi trùng có thể sử dụng tới làm cái gì đâu? Hỏi rất hay, ngu giả, lên làm, chính nghĩa, tiểu thư uống tiếng màu. Hắn mừng rỡ, chờ đợi, ẩn giả, nữ sĩ cho ra đáp án. Hắn đống đồ lộn xộn bên trong vừa vặn có một đầu, thì chi trùng. Nó là giàu có linh tính, có đặc biệt hiệu quả tài liệu, có thể dùng cho một ít nghi thức, hoặc chế tác cao cấp bùa chú. Nhưng cụ thể làm thế nào, ta cũng không rõ ràng. Ẩn giả, Gatlia trả lời xong về sau, bỗng nhiên có chút thổn thức. Nàng nhớ tới cái kia không ngừng bị tri thức truy đuổi ác mộng. Nhớ tới cái kia chống đỡ bể đầu một dạng khổng lồ tin tức. Có thể coi như thế, nàng vẫn như cũ có thật nhiều không hiểu sự tình. Nếu như ẩn nấp hiền giả, không có điên đi. Có thể từng chút một dạy bảo tri thức. Ta kỳ thật rất tình nguyện đi theo hắn học tập. Gatlia thầm thở dài một tiếng. Có ích liền tốt, còn dùng như thế nào? Ta còn có khác thỉnh giáo đối tượng. Lên thỏa mãn thao túng thế giới. Nhìn về phía Emlyn, mặt trăng, tiên sinh. Ta có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc trao đổi. Giao dịch không phải hoàn thành sao? Mặt trăng, Emlyn mang theo nghi ngờ gật đầu. Được, thế giới này hướng, ngu giả, tiên sinh đưa ra xin. Thành công thu được những người khác bị che giấu đãi ngộ. Sau đó, hắn nhìn xem Emlyn, White nói, ta hy vọng ngươi có thể hồi ức Leonard, Mitchell nhất cử nhất động, cũng hiện ra cho ta xem. Vì cái gì? Mặt trăng, Emlyn kinh ngạc hỏi lại, này liên quan đến một số bí mật. Lên thao túng, thế giới, ngắn gọn đáp lại. Hắn mục đích thật sự không phải mua sắm món kia thần kỳ vật phẩm, mà là quan sát Leonard, Mitchell, tên kia ẩn giấu rất sâu a. Thế giới, kinh thế, vì điều tra, vậy mà nguyện ý tốn hao 7.500 bảng. Bất quá, cái kia thần kỳ vật phẩm xác thực rất lợi hại. Thế giới, không phải một mực tại tìm khứ trừ phi phàm đặc tính bên trong tinh thần ô nhiễm biển. Pháp sao? Này nên có ích. Emlyn ngăn chặn xuất hiện suy nghĩ. Nghiêm túc nhớ lại chính mình thị giác dưới Leonard. Mitchell cũng thông qua ngu giả tiên sinh trợ giúp. Đưa chúng nó hiện ra làm hình ảnh tụ tập lưu quang. Lưu quang rơi vào thế giới trong tay. Lên nhanh chóng xem một lần. Hắn xác nhận Leonard thật biết được lão gia gia tồn tại. Nhưng vô phương phán đoán đối phương có hay không hiểu rõ nguy hại. Tạm thời đè xuống tương ứng suy nghĩ. Lên giải trừ che giấu. Nhường Tarot hội các vị thành viên tiếp tục. Lúc này, chính nghĩa, Audrey bị thế giới, tiên sinh đơn độc trao đổi nhắc nhở một thoáng. Cấp tốc nhìn về phía Frost. Lo lắng hỏi, ma thuật sư, tiểu thư, William đường phố có phát hiện dị thường sao? Cái này cần thế giới, tiên sinh trả lời. Frost có chút hơi khó nói ra. Không đợi, chính nghĩa, tiểu thư mở miệng lần nữa. Lên đã thao túng, thế giới. Khan khan trả lời, có dị thường, nhưng ta đã thông báo đêm tối cùng hơi nước giáo hội. Nếu như về sau còn có vấn đề gì, có lẽ sẽ xin ngươi giúp một tay. Được rồi, chính nghĩa. Audrey lặng yên nhẹ nhàng thở ra, thông báo đêm tối cùng hơi nước giáo lại. Cái này, ẩn giả, Gatlia chỉ cảm thấy đoạn này miêu tả tràn đầy hoang đường cảm giác. Tại nàng trong nhận thức biết, Tarot hội này loại che giấu tổ chức tự nhiên đối địch quan phương. Lẫn nhau mâu thuẫn không thể điều hòa. Có thể, thế giới, phương thức xử lý cùng dùng từ. Lại làm cho người cảm thấy Tarot hội là quan phương hợp tác tổ chức. Mang theo cảm thụ như vậy, nàng dự thính xong còn lại trao đổi. Tại ngu giả tiên sinh phần cuối ngữ bên trong hành lễ cáo từ. Rất nhanh, khói xám phía trên lại chỉ còn hạ lên một người. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,